Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, tiên thiên đệ tứ cảnh. Thông tàng, ăn đan dược hoàng nghiêu. Thạch Diễm khuôn mặt run rẩy, cái kia một thanh đan dược quá xa xỉ đi, một thanh 4-5 phẩm đan dược, có chút có thể để bên trên danh tự, có chút không gọi nổi. Quý giá như vậy đan dược, tiện tay liền đút châu. Về phần mặt ngựa đạo nhân trước khi đi tận lực nói, Thạch Diễm không nghĩ ra, cái thứ hai không thể đắc tội chính là mặt ngựa đạo nhân. Cái thứ ba là Nhiễm Hải Triều, cái kia đưa vẫn tinh môn chủ ở chỗ nào? Đưa vẫn tinh môn mặt khác hai đường đường chủ ở chỗ nào? Cái thứ nhất không thể đắc tội người là ai? Minh Lương phủ chủ Kim Thiên Hàn. Mặt ngựa đạo nhân vì cái gì nói như vậy? Không nghĩ ra, châm ngòi hắn cùng Nhiễm Hải Triều quan hệ a. Một là không có nguyên do, hai là kẻ ngu cũng sẽ không dùng như thế cấp thấp thủ đoạn. Đi thôi Huyên Nhi, đi theo cái này mặt ngựa đạo nhân ra khỏi thành. Thạch Diễm tập trung ý chí, nhanh chân đuổi theo, để tránh bị kéo ra quá xa. Yêu quái kia ở đâu tạm thời chẳng biết, rất khó đối phó, một khi yêu âm triển khai, Huyên Nhi thực lực bị áp chế hơn phân nửa, cần toàn bộ dựa vào hắn một tên cực khiếu cảnh võ tu. Đây là tiếp theo, Ninh Càn thành cách Giang Dương trấn gần như vậy, có thể đến một con quỷ vật, liền có thể đến càng nhiều chỉ, vạn nhất vạn quỷ lâm thành, ngươi nên như thế nào? Thành bên trong còn có một số sự tình hắn không nghĩ minh bạch. Nơi thị phi, không thể dừng lại thêm. Mặt ngựa đạo nhân thực lực rất mạnh. Đi theo mặt ngựa đạo nhân ra khỏi thành 100% không có vấn đề. Được rồi công tử, Huyền Nhi ngoan ngoãn gật đầu đuổi theo. Thạch công tử, có thể hay không dừng bước? Công tử ân cứu mạng tiểu nữ tử không thể báo đáp. Tăng Nguyên Sương thấy Thạch Diễm muốn đi, sốt ruột vẫy gọi, lúc này đã có binh vệ đưa nàng dựng lên. Về phần gãy mất bắp chân, Tăng Nguyên Sương không quá để ý. Phủ thành chủ có linh đan diệu dược, lại hoặc là hồi tông có thể nối liền, chỉ là cần hao phí đại lượng thời gian. Nghe vậy, Thạch Diễm bộ pháp nhanh hơn hứa, đầu cũng không quay lại. Mang theo Huyên Nhi ẩn vào màn đêm không gặp thân ảnh. Tăng Nguyên Sương mắt lộ buồn bã, thở dài một tiếng, mà thôi, vô duyên phân, bởi vì tông thiên ý nguyên nhân, Sùng Hư Tông cùng vẫn tinh môn quan hệ phi thường tốt. Hai môn đệ tử thường xuyên đi lại, nàng chính là muốn cùng Thạch Diễm kết giao, nhất là biết được Thạch Diễm vì Nhiễm Hải Triều môn đồ. Vì tông thiên ý sư đệ sau, trạm tộc trạm nguyên khải vì thiên kiêu, nàng dù thích, lại cũng chỉ có thể trong lòng thích, không phải nàng có thể đáp lên quan hệ, thiên kiêu trong mắt chỉ có thiên kiêu, nàng đằng sau tất nhiên muốn tuyển cái khác người khác kết thành đạo lữ. Nguyên bản cảm thấy Thạch Diễm rất thích hợp, đáng tiếc, xoạt, hậu phương, có tiếng vó ngựa tới gần. Hậu phương vì phủ thành chủ phương hướng, Tăng Nguyên Sương trong lòng hơi động, mặt mũi tràn đầy ý mừng nhìn lại. Từ Sung Hư Tông sau khi trở về, nàng dù vào phủ đem phụ thân hắn Tăng Nhạc Sinh thành chủ quan ấn trộm ra, nhưng không có trực diện Tăng Nhạc Sinh, liền sợ đánh cỏ động rắn. Không nghĩ tới cái này yêu đạo quá mạnh, không phải người, mà là một con yêu quái. Hóa thành nhân hình giết hại Ninh Càn thành dân chúng. Hiện tại yêu quái đào tẩu. Ở đây tất cả mọi người gặp được yêu quái diện mục chân thật. Tin tưởng Tăng Nhạc Sinh sẽ không lại bị mê hoặc. Nàng đã mấy năm không có hồi Ninh Càn thành. Không có thấy phụ thân nàng. Mấy chục con ngựa đến. Trước nhất là một thớt hồng tuấn ngựa. Hung thú huyết mạch nông cạn. Không so được thanh tông mã. Chỉ so với phổ thông ngựa mạnh một chút, lập tức ngồi một tên uy vũ nam tử, một thân chính khí, thân mang thành chủ quan bào, chính là phụ thân của Tăng Nguyên Sương. Ninh Càn thành thành chủ, Tăng Nhạc Sinh, phụ thân, Tăng Nguyên Sương hoan hỉ phất tay, đôi mắt đều ẩm ướt. Sương Nhi, Tăng Nhạc Sinh nhìn thấy Tăng Nguyên Sương, bỗng nhiên từ trên ngựa nhảy xuống, bước nhanh lướt đến Tăng Nguyên Sương trước người, thô ráp bàn tay vuốt ve Tăng Nguyên Sương gương mặt, để vi phụ hào hào nhìn một cái Sương Nhi ngươi. Mấy năm, vi phụ đều chênh lệch hứa không nhận ra. Tăng Nhạc Sinh già mục rưng rưng, kích động toàn thân run rẩy, bàn tay không ở tại Tăng Nguyên Sương gương mặt vuốt ve. Tăng Nguyên Sương hưởng thụ giờ khắc này cảm giác, cùng Tăng Nhạc Sinh chăm chú ôm cùng một chỗ. Chỉ là để Tăng Nguyên Sương hơi khó chịu là, Tăng Nhạc Sinh trên thân có chút lạnh, nàng giống như tại ôm một cái khối băng, ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị vui sướng tách ra. Sương Nhi chân của ngươi, Tăng Nhạc Sinh cúi đầu nhìn xem, đột nhiên giật mình, lúc trước cách khá xa, bóng đêm nồng đậm không có thấy rõ, Tăng Nguyên Sương dưới bàn chân toàn bộ biến mất, vừa mới là bị hai tên binh vệ mang lấy, hiện tại thì là toàn bộ nhờ Tăng Nhạc Sinh ôm. Không có việc gì phụ thân, hồi tông tiêu hao thêm phí chút linh dược, rất nhanh liền có thể nối liền. Tăng Nguyên Sương đem nước mắt nghẹn trở về, nở nụ cười xinh đẹp, không cho Tăng Nhạc Sinh lo lắng. Đúng rồi phụ thân, cái kia yêu đảo vì yêu quái, nữ nhi vừa mới, Tăng Nguyên Sương liền muốn tự thuật vừa mới phát sinh hết thảy. Nữ nhi không cần phải nói, vì phụ biết. Tăng Nhạc Sinh nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, trở nên bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn một đôi mắt nhìn xem một chỗ xuất nhập thành phương hướng. Ánh mắt thâm thúy, cái kia Hoàng Nghiêu đạo nhân đã ra khỏi thành rồi sao? Phụ thân ngươi sao lại biết? Tăng Nguyên Sương ngạc nhiên, phụ thân tự có biện pháp, chỉ là đáng tiếc a. Tăng Nhạc Sinh lắc đầu, một mặt tiếc hận, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc để cái kia trùng yêu chạy trốn, vì phụ vì ăn hết nó, tự giang dương trấn mà ra, bày rất lớn cục, lại bị quấy. Tăng Nhạc Sinh trên mặt bắt đầu rơi xuống da mảnh, sau đó rơi thịt. Tăng Nhạc Sinh nhìn thẳng thần sắc trở nên hoảng sợ, nói không ra lời. Tăng Nguyên Sương bàn tay nhô ra, cắm vào cái sau lồng ngực, ôm đồm ra trái tim. Vì phụ chỉ có thể ăn ngươi, cùng cái này Ninh Càn thành 500.000 dân chúng đến bổ sung tự thân. Linh huyết bắn tung tóe, lại đối với Tăng Nhạc Sinh không hề ảnh hưởng. Từng Nhạc Sinh giống như hư ảo giống như, sở hữu linh huyết vẩy rơi xuống mặt đất, vồ hụt, dần dần trở nên ô uế. Giờ này khắc này, Tăng Nhạc Sinh thân thể khối thịt triệt để xong, dưới đêm trăng. Một đạo quỷ ảnh im ắng chui ra, trước đem đầy trời sợ hãi nuốt vào bụng, lại hút ô uế linh huyết. Ở đây tất cả mọi người không có phát ra nửa điểm thanh âm, mặc kệ thần sắc như thế nào hoảng sợ, bọn hắn đã không cách nào khống chế chính mình, tự tay đem chính mình trái tim đào ra, giống như chí bảo nâng ở lòng bàn tay, chờ đợi quỷ ảnh hút. Ngoài thành, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi tìm về Thanh Tông Mã, quay người nhìn xem Ninh Càn thành, một mảnh đen kịt, giống như một con trong bóng tối nuốt người khổng lồ cự thú. Hoàng Nghiêu đạo nhân đã không thấy tăm hơi, một mảnh cánh rừng bên trong, Thạch Diễm lấy ra hai đỉnh lều dã ngoại, ta muốn bế quan, Huyên Nhi ngươi giúp ta thủ hộ. Thạch Diễm phân phó Huyên Nhi một câu, chui vào trong đó một lều vải. Về phần tại sao không tại Ninh Càn thành qua đêm, lúc trước chứng kiến hết thảy liên hệ với nhau, hắn có rất nhiều chi tiết không nghĩ ra. Lý do an toàn vẫn là cùng Hoàng Nghiêu đạo nhân cùng nhau ra khỏi thành. Được rồi công tử, Huyên Nhi trọng trọng gật đầu, phất tay tại phương viên 100 mét bố trí tốt linh thuật, cũng không chui vào khác một lều vải. Ngay tại Thạch Diễm bên ngoài lều khoanh chân ngay tại chỗ thủ hộ. Hoàng Nghiêu đạo nhân chẳng biết ở đâu. Thạch Diễm không xác định đối phương phải chăng liền ở chung quanh. liền không có đem thanh trúc phòng sách lấy ra, mà là tạm dùng lều vải, khoanh chân tại trong chướng bồng tọa hạ. Thạch Diễm đem mộc quan âm vật lấy ra, đây là có thể so với 4 sao linh tu quỷ vật âm vật, là hắn cho đến trước mắt đạt được mạnh nhất âm vật. Bàn tay vòng xoáy xuất hiện, đem mộc quan âm vật thôn phệ. Âm lực điểm 376, công pháp Phật cốt công viên mãn, tiến hóa cho công pháp Chu Tước cấm điển phẩm giai, nhị phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ 7 Chu Tước bắt đầu khiếu, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa cho. Thạch Diễm đem toàn thân quần áo rút đi, lẳng lặng đợi. Công tử, tra xét xong, trong phạm vi ngàn mét không có những người khác. Một lát sau, Huyền Nhi thanh âm truyền vào. Biết, Thạch Diễm hiểu rõ yên tâm. Đột phá bên trong lều vải tất đốt. Hắn dùng lều vải là vì tê liệt khả năng tồn tại người. Nếu là cái kia Hoàng Ngưu đạo nhân tại, thời gian dài như vậy tất nhiên trốn không thoát Huyền Nhi trong bóng tối điều tra. Thạch Diễm tâm niệm vừa động, tạo hóa tử trúc tâm xuất hiện lòng bàn tay, thanh trúc phòng sách xuất hiện, đem lều vải no bạo. Thạch Diễm xuất hiện tại thanh trúc phòng sách bên trong, sửa chữa đề thăng. Thạch Diễm hít sâu một hơi, đột phá bắt đầu. Chu Tước cấm điển tầng thứ 8, Chu Tước cực khiếu, âm lực giây lát chụp 123 điểm. Thạch Diễm lấy ra một khối linh thạch, giữ tay phải, dạng này có thể giảm bớt âm lực tiêu hao, còn có thể gia tốc đột phá. Hội tụ hấp thu thiên địa linh khí cần thời gian, căn cứ thiên phú có chậm có nhanh, hấp thu linh thạch có thể không cần, chỉ cần thân thể có thể chịu được, một cái chớp mắt đem linh thạch bên trong linh khí hút xong đều có thể. Thạch Diễm trên thân thể, ngũ khiếu cùng một chỗ hiển hiện, trong đó mi tâm khiếu huyệt sáng nhất, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó tỏa yêu tháp hư ảnh. Ngũ khiếu đã viên mãn, nhưng Thạch Diễm phát giác được, có một loại đặc thù lực lượng tại đem khiếu huyệt bí lực phân giải, gây dựng lại, chỉ là nguyên bản hắn bắt đầu khiếu bên trong bí lực liền rất hùng hậu. Đều là hấp thu đại yêu bản nguyên tiết lộ yêu tinh chỗ ngưng, cho nên mới chỉ dùng 123 điểm âm lực. Ít đến thương cảm, chỉ là tượng trưng khấu trừ. Đồng thời, lòng bàn tay linh thạch hóa thành tro tàn, tu luyện đình chỉ, năm cực khiếu đã gây dựng lại, ngũ khiếu viên mãn, cực khiếu cảnh đỉnh phong. Thạch Diễm trùng điệp nắm tay, tuy chỉ trừ 123 điểm âm lực, có thể cảm giác cái này ngũ khiếu bí lực lại mạnh gần như một lần. Khó mà tin tưởng, không khoa học a, đây mới thực sự là đại viên mãn cực khiếu cảnh đỉnh phong a. Thạch Diễm vung ra một quyền, không khí nổ đùng, tiếp tục đi. Thạch Diễm điều ra âm lực giá trị xem xét, vừa mới dùng 123 điểm, còn thừa lại 253 điểm. Ấn hắn đoán chừng, Chu Tước cấm điển tầng thứ 9, cũng chính là tầng cuối cùng, ít nhất cần hơn 700 điểm, còn thiếu rất nhiều. Sáng sớm muốn tiến Giang Dương trấn, trộm giết mấy cái quỷ vật, thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Trước phá thông tàng cảnh, lại đằng sau dùng máy sửa chữa công pháp đền bù căn cơ. Liền như bây giờ đồng dạng, Thạch Diễm lấy ra 20 khối linh thạch, đều là một in dấu linh thạch. Những linh thạch này tương đương với 200.000 linh tệ. Tăng thêm hắn để Tùng Nguyên mua những cái kia, đầy đủ, căn bản không dùng đến. Nhiều lấy là lo trước khỏi họa. Một trọng cảnh giới nhất trọng thiên, tài pháp lữ, không có tài tắc cảnh khó nhập. Mặc kệ là các thế lực lớn chiếm trước tài nguyên, vẫn là như hiền thuần đạo nhân sát sinh vì bản thân sinh, đều là một cái mục đích, thu tài cường hóa chính mình, không ngừng phá cảnh, thẳng đến chính mình có khả năng đạt tới mạnh nhất, thông tàng cảnh, tiên thiên đệ tứ cảnh. Cái gì gọi là thông tàng? thông bẩn luyện phủ, cùng sinh ra bí lực, tinh huyết, nội kinh cùng một nhịp thở, cần các loại cường hóa tạng phủ linh dược, là một cái rất háo tiền tài cảnh giới. So với linh tu 4 sao càng khó một chút, sử dụng cường hóa tạng phủ linh dược đẳng cấp càng cao càng tốt. Thạch Diễm từ tạo hóa chi địa mang ra một đống linh dược. Trong đó có 9 loại là cường hóa tạng phủ, 2 loại trung cấp tạo hóa, 7 loại cấp thấp tạo hóa, cũng chính là 2 gốc tứ phẩm linh dược, 7 cây tam phẩm linh dược. Những linh dược này tăng thêm để Tùng Nguyên mua. Đột phá thông tàng cảnh đủ rồi, nhưng muốn thông tàng cảnh viên mãn, còn kém hứa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.